Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 654. Để ngươi một cái. Đi, đi, đi, ta không bôi những này đông không tây A1. Ngồi tại phòng tổng thống phòng khách, trước mặt Kim Quá Nghiên, Lâm Vân mà còn có hàn thêm người đang tại vây quanh hắn xoay quanh. Nhân giao thủ thời gian, liền xem như Lương Đức Hoàng để hắn, hắn cũng sẽ không là Lương Đức Hoàng đối thủ. Bất quá những này vài ngày, Lâm Vân, Kim Quá Nghiên đến là đã có chút quen thuộc Lương Đức Hoàng tồn tại. Nhất là hàn thêm người, phải biết nàng phóng ra một bước này thế nhưng là rất chật vật quyết định. Bất quá mới vừa vặn phóng ra, có vẻ như đối phương muốn đi, mà nàng còn không thể cùng đi theo. Bởi vì nàng căn cơ là ở chỗ này, có lúc tình yêu cùng sự nghiệp luôn luôn muốn chọn. Cùng đi theo Lương Đức Hoàng không biết sau không mặt sẽ phát sinh cái gì. Còn không bằng thành thành thật thật ở tại Nam Cao Ly. Nữ nhân, có quyết đoán dù sao tại số ít. Đương nhiên, nếu như Lương Đức Hoàng còn không có những nữ nhân khác, cái kia họ là rất tình nguyện đi theo hắn đi. Bất quá Lương Đức Hoàng nữ không ít người, cho nên các nàng liền muốn xoắn suýt một cái. Lựa chọn cuối cùng liền là để Lương Đức Hoàng rời đi, mà các nàng cũng không đi, hết thảy trở lại nguyên dạng. Đây là nhất Wimpot, cũng là hợp lý nhất lựa chọn. Bất quá mấy ngày nay, Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà cơ hồ là dài ở chỗ này. Các nàng dùng hết khí lực của mình, hận không thể chiếm dụng lấy Lương Đức Hoàng mỗi một phút, mỗi một giây. Hàn thêm người lúc ban ngày còn phải chú ý một chút. Bất quá mỗi ngày ban đêm đều sẽ tới, sau đó tại mấy giờ về sau lại rời đi. Bất quá hôm qua ban đêm, nàng lại cũng không hề rời đi. Sáng sớm hôm nay ba cái muội tử lại bắt đầu bận rộn. Không nên hiểu lầm, các nàng cũng không phải là tại cùng Lương Đức Hoàng làm cái gì không thể miêu tả sự tình không tình, mà là đơn thuần đang cấp Lương Đức Hoàng cách ăn mặc. Nguyên bản họ là muốn để Lương Đức Hoàng mặc cái loại này Nam Cao Ly bản tiểu tây phục, đem hắn cách ăn mặc thành trong truyền thuyết Nam Cao Ly nương pháo hoa mỹ nam. Bất quá Lương Đức Hoàng không mặc đồ vét, hắn tham gia cả nước giải thi đấu thời điểm cũng không có xuyên qua. Với lại hắn cũng không thích loại kia nương pháo tạo hình, cho nên hắn rất là kháng cự. Bất quá về sau ba nữ lại cho hắn đổi một cái tạo hình, liền là loại kia ngoài trời trang khốc nam tạo hình. Không phải sao, hiện tại chính ở chỗ này vẽ trang, làm tóc cái gì. Đối với cái này Lương Đức Hoàng là rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn cảm giác có chút không cần thiết. Bất quá tại ba nữ nhìn, liền rất có cần phải, bởi vì là có Nam Cao Ly. Ngoại hình thật là một cái tương đương tương đối quan trọng đông không tây. Ở trong nước, nhàn trị cũng đại biểu cho chính nghĩa. Nhưng nếu như đi một công ty phỏng vấn loại hình, chỉ cần lớn lên không phải quá khó nhìn, tả hữu nhập vây là trình độ, ư sáng tại Nam Cao Ly, trình độ là trọng yếu nhất. Nhưng ngoại trừ trình độ bên ngoài, dài giống cũng là trọng yếu nhất. Tại cái này đình bên trong, phụ mẫu nếu như lớn lên không phải đẹp như thế, đều sẽ từ nhỏ cho tồn một khoản tiền. Sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ để cho hài tử đi cả hình một cái. Cho nên ở bên trong nói nhau nhau rất lửa tự nhiên mỹ nữ. Không cần cả hình loại hình, tại Nam là không tồn tại. Nơi này liền cùng tuyển Mỹ chi quốc Venezuela, căn bản liền không có đem cả hình coi ra gì. Cả hình, liền cùng mua cái bao, mua một kiện áo không phục phổ thông. Lương Đức Hoàng là khinh thường tại đi động mặt mình, thân không thể tóc gia thụ cha mẹ, sao dám tùy tiện phá hoại. Tốt, a, đây là lúc trước hắn lười không nguyện ý cắt tóc nhớ lời nói. Bất quá bây giờ, hắn vẫn là sẽ thỉnh thoảng đi cắt tóc. Ba nữ nhân tại Lương Đức Hoàng mặt không bên trên cùng trên thân bận rộn không sai biệt lắm 2 giờ về. Sao? Ba nữ nhân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bởi vì là Lương Đức Hoàng không trang điểm không biết. Cái này bộ trang phục, thật đúng là thuyền có ý tứ. Bình thường Lương Đức Hoàng không thể nói đẹp trai, cũng không thể nói xấu. Người bình thường a, bất quá bây giờ bộ trang phục, thật là có một chút xuất ca ý tứ. Đông Á tứ đại tại tà thuật, Japan vẽ trang thuật, Thái Lan biến tính thuật, Nam Cao Ly cả hình thuật, Hoa Hạ PS thuật. Mặc dù Nam Cao Ly mạnh nhất là cả hình, bất quá giống như là các nàng những này nghệ nhân, ngoại trừ biến tính thuật bên ngoài, cái khác hai loại cũng là tương đương sở trường. Lương Đức Hoàng nhìn xem trong gương mình, hắn đồ cảm giác không cảm giác cùng đổi khuôn mặt, có đẹp hay không, cười hì hì ghé vào Lương Đức Hoàng trên bờ vai, Lâm Vân mà đối hắn hỏi, mà Lương Đức Hoàng lúng túng nở nụ cười, hắn cũng không thể nói có chút khó chịu a. Hôm nay chúng ta lại nhìn trên đài cho ngươi ủng hộ. Lúc này Kim Quá Nghiên cũng đi tới, lôi kéo Lương Đức Hoàng bàn tay lớn nhỏ giọng nói. Nàng biết, Lương Đức Hoàng là các nàng tại một trận chiến này ở trong làm ra nhượng bộ. Vừa lúc bắt đầu chỉ là thở dài một hơi, bởi vì là đây cũng là nhiệm vụ của các nàng. Nhiệm vụ hoàn thành, bất quá bây giờ, nàng đến là có chút bận tâm. Tình yêu A1, thật rất dễ dàng để nữ nhân choáng váng đầu óc. Hiện tại nàng chỉ lo lắng vạn nhất nếu là Lương Đức Hoàng không thắng được làm sao bây giờ. Đi, ban đêm thời điểm, các ngươi còn tới sao? Bất quá Lương Đức Hoàng lại không có chút nào lo lắng. Gật đầu cười, do dự một chút, Lương Đức Hoàng hướng về ba người hỏi. Đương nhiên, nghe được Lương Đức Hoàng, ba nữ nhân gần như đồng thời nói ra, sau đó liếc nhìn nhau. Phúc ăn một không âm thanh bật cười. Gần nhất, các nàng đã có chút quen thuộc. Nếm qua sau cơm trưa, Lương Đức Hoàng tại phòng không thời gian mặt nghỉ ngơi cho khỏe dưới. Sau đó tại bàng vãn, tùy ý ăn một chút quà vặt, liền ngồi Ngô Tuấn An bài tốt xe, tiến về tầm thất Olympic chủ sân thi đấu. Nơi này đã từng là năm 1988 Nam Cao Ly Thế vận hội Olympic chủ sự sân bãi. Nó lịch sử địa vị cùng ý nghĩa là muốn xa so với một cái khác World Cup chủ sự sân bãi nổi danh. Cho nên lần này đại chiến cũng là ở chỗ này bắt đầu. Theo Lương Đức Hoàng đến nơi này, hắn tại phòng thay quần áo đô nghe được bên ngoài cái kia rung trời tiếng gào thét. Nếu như nói Đông Á quốc gia nào dân chúng táo bạo nhất, cái kia không thể nghi ngờ là Nam Cao Ly. Hôm nay nơi này có thể nói là chen kín người hết chỗ. Cái kia ủng hộ âm thanh, quả nhiên là vang động trời. Lương Đức Hoàng tại phòng không thời gian mặt nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Đại khái vãn bên trên lúc 7 giờ, bên này nhân viên công tác cũng tới tiếp Lương Đức Hoàng. Chuẩn bị ra sân, so với chủ nhà, Lương Đức Hoàng ra sân ở phía trước. Bất quá hắn vừa mới ra sân, cái kia rung trời hư thanh liền đến. Lương Đức Hoàng tại Japan, Lý, thời điểm cũng bị suýt. Bất quá rõ ràng lần này hư thanh cao hơn ra mấy cái 8 độ. Nhìn trên đài người, cơ hồ thuần một sắc mặc màu đỏ áo không phục. Bọn hắn nhận là điều này đại biểu lấy Nam Cao Ly. Nam Cao Ly tự xưng Hồng Ma, cũng không biết cái ngoại hiệu này là thế nào tới. Mặc kệ nam nữ già trẻ, trên khán đài người, cơ hồ mặt không bên trên đô vẽ lấy Nam Cao Ly quốc kỳ. Đối với cái này, Lương Đức Hoàng chỉ có thể nói, nhìn xem có chút ngốc, trông cậy vào dạng này ảnh hưởng mình. Quá ngây thơ rồi, cho nên hắn chỉ là khinh thường nở nụ cười. Sau đó liền đi tới người khiêu chiến vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.